Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, ai nói cho ngươi, ngươi là người, 34, Phì Thu chỉ hướng kia nhìn liếc mắt một cái, lập tức đem tầm mắt thu hồi tới, xách một tiếng, kia trong túi mặt đồ vật cùng nó phỏng đoán vô nhị, một đống lớn huyết khối, loang lổ đan sen mà xây, đem toàn bộ túi tắc đến phình phình đương đương. Lề sách chỉnh tề đao pháp lưu loát, huyết khối lớn nhất bất quá bàn tay đại, xương cốt tựa hồ đều ở túi nhất phía dưới, túi khẩu chỉ có số ít xương ngón tay, máu tươi sũng nước túi. Mùi lại trải qua một ngày lên men sau, rốt cuộc ở bọn họ mở ra túi đồng thời giật tràn ra tới. Huân đến tiểu quái một cái lảo đảo, sau này lui hai bước, dùng cái đuôi khẩn che lại ngực, hảo khắc chế nôn mửa xúc động. Quay đầu đột nhiên hút hai khẩu mới mẻ không khí, Lê Ca Trinh lăng một lát liền nâng bước lên. Trước nam nhân tựa hồ cũng không đã chịu ảnh hưởng. Chỉ là ở Lê Ca tiến lên thời điểm, bản năng lui về phía sau hai bước, Lê Ca xẹt qua đi một ánh mắt. Cũng không có phản ứng, nàng tầm mắt trên mặt đất đảo qua, nhặt lên một cây gậy, đem túi hướng bên cạnh mở ra chút, lại ở bên trong quấy loạn một phen. Mày tức khắc ninh chặt tiểu quái hoãn qua chút thân tới. Tầm mắt đi theo ở trong túi đánh cái chuyển. Hỏi nàng, như thế nào, này có cái gì vấn đề? Bên trong thi thể không chỉ một khối, Lê Ca từ bên trong rào nửa ngày. Rốt cuộc đào ra một khối màu lục đậm da thịt khối. Đem chi chọn đến nhất phía trên. Chỉ cấp tiểu quái xem. Ngươi xem, đây là ngươi đồng bạn, cho rằng Lê Ca muốn nói ra cái gì tới tiểu quái. Ngoặc kép, này đó thi khối số lượng không ít, tiết khối không lớn, bởi vậy trang rất nhiều. Lê Ca không nghĩ đem túi toàn đảo ra tới. Đơn giản hỏi Phì Thu, có thể trực tiếp kiểm tra đo lường ra bên trong có mấy con quái vật. Vài người sao? Phì Thu quay đầu lại bay nhanh ngắm liếc mắt một cái. Trên đầu ngốc mau giật giật. Ngoặc kép, có thể, nói chuyện chi gian. Lê Ca lại phiên vài cái. Không có tìm được bất luận cái gì có thể chứng minh bọn họ thân phận chứng kiện. Thậm chí liền đầu cùng xương chậu đều không có. Hẳn là bị lột sạch xử lý, một cái khác trong túi tình huống cùng bên này hoàn toàn nhất trí, thực mau. Phì Thu nói cho nàng, nơi này tổng cộng có 3 nhân loại, 3 con quái vật thi thể vẫn là mới mẻ. Có tiếp thu quá tiêm vào dấu vết, trước khi chết rất thống khổ. Hơn nữa, ta giống như còn có một ít không có kiểm tra đo lường xong. Yêu cầu lấy điểm hàng mẫu càng cẩn thận nghiên cứu một chút, Lê Ca thanh âm nặng nề. Yêu cầu ta như thế nào làm? Phì Thu nói, thải điểm huyết trở về. Yêu cầu ngươi tự mình động thủ, Lê Ca bay nhanh quét mắt ô chọc huyết ô. Mày vừa kéo, nàng tạm dừng sau một lúc lâu. Hỏi, như vậy bổn rất quan trọng sao? Phì Thu theo thật trả lời. Không rõ lắm, nhưng là hàng mẫu kỹ càng tỉ mỉ số liệu ta thực để ý, Lê Ca không lại do dự. Tiến lên duỗi tay lau một tay đầu ngón tay huyết. Này đó đủ sao? Phì Thu khiếp sợ, như vậy bổn không chính xác nàng hiện tại muốn hoàn thành nhiệm vụ có điều trợ. Giúp, nhân này thành phần không rõ, rất có thể là tân nghiên cứu phát minh số liệu, mà đối mặt này rất có thể đã sớm bị ô nhiễm máu hàng mẫu. Lê Ca chỉ hỏi câu có trọng yếu hay không, liền thật sự cho nó lộng lại đây, nó không khỏi hỏi. Người không sợ này huyết thượng có virus, đem người độc chết, nghe vậy, Lê Ca trong lòng mắt trợn trắng, ta đã chết, dù sao người cũng đến chết, Phì Thu. Ngoặc kép, thực xin lỗi, quấy rầy, một bên tiểu quái cũng kinh ngạc không thôi. Bật thốt lên kêu, người như thế nào trực tiếp động thủ, người muốn chết ta tìm ai uống máu đi à. Lê Ca không lý nó, chỉ là kêu Phì Thu, nhanh lên thải, Phì Thu đành phải nhanh chóng đem nàng ngón tay thượng thải hàng mẫu chuyển hóa. Thành số liệu, lại cho nàng toàn thân làm cái giả quét. Yên lặng đem nàng trong cơ thể độc tố tiến hành thanh trừ, Lê Ca trên tay máu tươi nháy mắt số liệu. Hóa, đảo mắt liền biến mất ở trong không khí, nàng thấy được nhiều. sắc mặt bình đạm làm như cái gì đều không có phát sinh quá. Bất quá lại như thế nào bình đạm cũng chưa biện pháp xem nhẹ bên người giống như phát điện nguyên. Dường như ánh mắt, nàng nghiêng đầu chiều nó trương trương tay. Không có, tiểu quái trong lòng rít gào. Ta biết không có, ta hỏi chính là không có sao. Ở máu số liệu hóa sao? Trong cơ thể liền giống trang cái ấm nguyên dường như, ẩn ẩn khởi sướng nhiệt tới. Lê ca cũng không nghĩ nhiều. Đại khái đoán ra phì thu vì giữ được nó cái kia mạng nhỏ. Tất nhiên sẽ giúp nàng bài cái độc linh tinh. Hoãn lại đây sau liền nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân thân hình cao lớn. Mặt nạ đã sớm bị tiểu quái ném đến một bên đi. Lộ ra trương tuy rằng treo màu nhưng còn tính thanh tú mặt. Bất quá gương mặt này hiện giờ đờ đẫn đến giống như người máy giống nhau. Ánh mắt cũng lỗ trống đến vọng không đến đế. Bản năng đối Lê ca cảnh giác, lại không có bất luận cái gì biện pháp chống cự, Lê ca hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Nam nhân nhìn về phía Lê ca, trầm mặc một giây, không quen biết ác, Lê ca ánh mắt rơi xuống hắn trên người cùng máy móc tương liên bộ phận. Đánh giá hắn đã hoàn toàn biến thành con rối. Khẽ thở dài, công tác của ngươi là cái gì? Nam nhân ý đồ giấu giếm, cái này không thể nói cho ngươi, vừa dứt lời, hắn chỉ cảm thấy chính mình phía sau lưng đột nhiên lạnh lùng. Có thứ gì dán lên hắn phía sau lưng, nam nhân lập tức nhìn về phía Lê ca, tựa hồ là muốn làm ra kinh ngạc biểu tình tới, nhưng cũng không có thành công, Lê ca nhìn hắn. Vậy ngươi là cái gì? Ngươi biết không? Nam nhân sửng sốt hạ, ta là người, lời này nói ra. Liền tiểu quái đều cảm thấy không đúng rồi, một cái thân thể hơn phân nửa đều là máy móc quái vật. Nhưng chủ yếu khống chế chính là nhân loại bộ phận, cũng tốt xấu có thể thuyết minh là nửa cái người. Nhưng nghe Lê ca ngữ khí, tựa hồ còn có chút không thích hợp địa phương, tiểu quái ăn ý mà trầm mặc xuống dưới, Lê ca lại hỏi. Ai nói cho ngươi, ngươi là người, nam nhân dùng mắt đuôi quét nàng một chút. Ngữ khí không kiên nhẫn, đối lập hai bên vũ lực, tuy rằng Lê ca thoạt nhìn là cái tay trói gà không chặt nữ hài tử. Nhưng bên người nàng tiểu quái vật nhưng thật ra rất lợi hại. Còn đem hắn cùng này đó, rác rưởi đưa tới nơi này tới. Hắn có ngốc đều xem minh bạch, ngươi cùng quái vật liên thủ, ngươi tính toán làm cái gì? Lê ca cùng quái vật đãi ở bên nhau. Không thể nghi ngờ chính là báo cho chính bọn họ cùng quái vật một ngũ. Hơn nữa nàng làm tiểu quái tập kích nam nhân, liền đã bị hoa vì địch quân trận doanh thoạt nhìn. Ngươi đã không nhớ rõ ta đi, rất có thể ngươi cũng không nhớ rõ ngươi bạn gái. Nam nhân mờ mịt dạy ra bộ dáng cho Lê ca đáp án, nàng không hề do dự. Ngón tay khẽ nhúc nhích. Dán nam nhân phía sau lưng tức ảnh đao thống khoái mà cho hắn kết quả, Lê ca thu đao. Đem lưỡi dao thượng huyết châu ngưng ở không trung xẹt qua huyết tuyến, trước mặt nam nhân kinh ngạc. Mà che lại cổ, huyết nhục tung bay, lộ ra trong đó liên tiếp thần kinh nguyên tuyến lộ, hắn một mặt trong đầu chuông cảnh báo sao vang. Bản năng cảm thấy chính mình muốn mất máu quá nhiều mà chết. Mà một khác mặt, thân thể lại thành thật mà nói cho hắn. Hắn cũng không có sinh mệnh nguy hiểm mơ siêu Lê ca hờ hững nói. Đã nhìn ra sao, nhìn ra tới lời nói. Ngay tại chỗ đào cái hố, đem chính mình cùng mấy thứ này tất cả đều chôn đi, nói xong. Lê ca mang theo tiểu quái xoay người trở về, nam nhân không có động tác. Còn tại chỗ cùng chính mình làm đánh rằng có tiểu quái quay đầu lại quét tới liếc mắt một cái. Lại quay lại đầu, hỏi, hắn là ai a? Ngươi nhận thức hắn sao? Lê ca nói, vừa tới thời điểm, ngồi cùng chiếc xe, bất quá ngươi vẫn luôn ở ngủ, cho nên không quen biết, như vậy vừa nói. Tiểu quái mới vừa rồi hiểu rõ, lại cẩn thận nghĩ nghĩ, tức khắc có cổ khí nghẹn để bụng đầu, không khỏi thào, một tiếng, Lê ca mắt đuôi đảo qua, thanh âm ở nó nói rơi xuống sau ngay sau đó vang lên. Ai dạy ngươi nói như vậy? Ngoặc kép, hết chương.